Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, phần 286. Loại này không thể tưởng tượng sinh vật mô phỏng kỹ thuật. Cơ hồ có thể xác định, sẽ tạ từ này luân trốn sát tú nhắc lên một đại sóng tranh luận cùng nhiệt chiều. Càng tới gần chân thật, càng làm nhân sinh sợ. Ngụy trang có thể từ chủ nhân chính mình xé xuống, cũng có thể bị ngoại lực mạnh mẽ lột ra. 2 giờ trước hình ảnh lại lần nữa với trong đầu hiện lên. Khoang cứu nạn, một đường kéo dài đỏ như máu thuốc màu, một mảnh tanh hồng hồ tốt trên vách tường dán ra người. Vu Cẩn hơi hơi thở ra một hơi. Phía sau, toilet cách gian nội xả nước thanh rầm một vang, Nicola liền nhảy mang nhảy chạy ra. Một bước hai lần đầu, tà môn, ta tổng cảm thấy cùng có người ở phía sau theo dõi ta dường như. Vu Cẩn lãnh tùy thân huyết bao ra cửa, hành lang chát phấn tường cùng ám trầm phía chân trời tuyến giống nhau trắng bạch. Toilet cùng phòng luyện tập cách 10 phút đi bộ lộ trình. Cao ngoài cửa sổ thấu tiến vào ánh mặt trời lãnh lãnh đạm đạm. Như là đôi mắt thượng ế một tầng mai, hành lang 7 cong 8 chuyển. Không có một bóng người, Nicola lăng là muốn lôi kéo Vu Cẩn mới dám ra tới phóng thủy. Vương ca, ngươi nói ngân giáp kia ra mặt sắt kéo một chút xé xuống tới. Đến nhiều đau a, Nicola lải nha lải nhài. Hắn cũng có thể nhẫn, một tiếng đều không cổ họng. Vu Cẩn, không phải xé, liền tính xé xuống. Cũng muốn mượn dùng nước thuốc, ngân giáp chưa chắc ở một chúng luyện tập sinh chung thực lực mạnh nhất. Nhưng kêu cứu đương khẩu không đến mức không có. Vu Cẩn ẩn ẩn suy đoán. Hợp lý nhất giải thích. Khoang cứu nạn bắn ra khi. Đào thải giả mặt bộ tẩm nhập khoang nội nước thuốc. Mặt bộ ngụy trang ở phản ứng hóa học hạ tự động bóc ra. Rơi vào hung thủ trong tay. Nicola mờ mịt. Nhưng mà thực mau hắn lại tìm được rồi tân ăn dưa điểm. Hồng đào ca liền ngân giáp đều có thể đơn sát. Đây là ngỗ nghịch giả chết. Vương ca, ngươi thấy thế nào? Vu Cẩn cân nhắc, rất có ý tứ, hồng đào ca hơn phân nửa đêm không ngủ được. Tới phòng luyện tập xây tường, thuốc màu còn rải đầy đất liền vì dẫn chúng ta qua đi. Nếu muốn không dính đến thuốc màu, hắn này một đường đến cung thân mình đi, Vu Cẩn thành thật nghĩ nghĩ. Không biết hắn hôm nay có thể hay không eo đau, liền vì chăng một cái bước. Đến mức này sao? Nicola. Ngoặc kép, phòng luyện tập liền ở trước mắt, Nicola đột nhiên đem Vu Cẩn sau này một túm, Vương ca, đừng đừng, hồng đào ca liền ở chúng ta ban, hắn lần này cần thanh 5 cá nhân, chúng ta tránh điểm, chờ một lần nữa phân tổ xong rồi liền hảo. Vu Cẩn chậm rãi quay đầu lại, trong mắt quang cùng đồng dạng ế một tầng mai, làm người không rét mà run, Nicola một đốn, có như vậy một cái chớp mắt. Hắn thậm chí cảm thấy Vương Bình ở trắng ra địa phương hoài nghi chính mình. Nicola đột nhiên phản ứng lại đây. Lại hướng phía trước phô 2 đài camera. Nicola hòa tốc giữ chặt Vu Cẩn. Đuổi ở tiến vào quay chụp phạm vi phía trước. Đem thanh âm áp đảo thấp nhất. Vương ca, đừng, hồng đào ca thật ở. Vu Cẩn đồng dạng đứng ở theo dõi phạm vi ngoại. Người như thế nào biết? Hắn dùng khẩu hình hỏi. Nicola lại một chút tạp sắc nhi, ấp úng nói gần nói xa, Vu Cẩn ôm cánh tay nhìn về phía hắn, trong trí nhớ sở hữu cực dễ bị bỏ qua mảnh nhỏ bay nhanh chuế liền. Nicola, chiều đến đệ nhị danh chính là hắn, cái thứ nhất nghe được tiếng đập cửa chính là hắn, cùng ngân giáp phòng đơn nhất tiếp cận cũng là hắn, quan trọng nhất, Vu Cẩn thong thả mở miệng, ở trên tường viết tự, vì cái gì chính là hồng đào ca. Cái thứ nhất mang tiết tấu, cũng là Nicola, Nicola bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên, Vương ca, ta thật không có ý gì khác, hai ta là ích lợi thể cộng đồng, theo dõi góc chết hạ, hai người không khí sậu cương, đang ở lúc này, phòng luyện tập đại môn mở ra, lục tục lại có đi toilet tuyển thủ đi ra, Vu Cẩn lại xoay người, tựa như hết thảy chưa phát sinh quá, mang theo Nicola vào cửa. Bên trong cánh cửa không khí một mảnh lạnh lẽo, Lai ra cùng vài vị luyện tập sinh chiếm lĩnh phía tây nam. Vọng Thư ngồi ở Đông Nam Giác, lại có một đám không biết khi nào phân ra tới. Ba Lượng ngồi ở phòng cuối cùng, sở hữu đoàn thể điểm giống nhau chính là, ra cửa cần thiết kết bè kết đội, bạch trên tường, đỏ tươi, chín tự rốt cuộc bị thấu vào phòng phòng Dương Quang bò lên trên. Như là tuyên bố tiếp theo sự quyết mở màn bắt đầu. Phòng huấn luyện trung ương, nghỉ ngơi cả một đêm game show máy quay phim bị tự động thúc đẩy. Vu Cẩn chỉ huy Nicola, khởi công, lấy máu, Nicola một ngốc, tiếp theo hỉ từ giữa tới, ngươi không vứt bỏ ta à, Vu Cẩn tay phải cắm vào túi tiền, nơi đó nằm một cây sợi bông. 2 giờ trước, Ngân Giáp xảy ra chuyện khi, hắn so Nicola sớm hơn một bước vọt vào phòng ngủ hành lang. Gõ cửa ý bảo hết thảy an toàn, cởi xuống phía trước ở Nicola phòng ngủ khóa cửa hệ tốt sợi bông. Lại tận mắt nhìn thấy hắn từ phòng ngủ đi ra, sợi bông thằng kết hoàn hảo, đem thuốc màu từ Ngân Giáp phòng ngủ một đường dài đến phòng luyện tập. Tuyệt không phải Nicola, đối diện, Nicola xoa tay hầm hè, chúng ta hôm nay nếu không còn luyện tập rap, vương ca, Vu Cẩn ư một tiếng. Nicola khả nghi, nhưng bản chất là phế xài vô Pokemonster kiến thức cơ bản. Cảnh giác tính, nện bước cùng cơ bắp đều có thể làm chứng. Lui một vạn bước, Hồng Đào ca thật muốn giả dạng làm Nicola như vậy. Cũng liền không mặt mũi đối nổi danh quảng dự. Nicola nhất định có vấn đề. Nhưng nhất Hồng Đào ca vấn đề không ở nơi này. Vu Cẩn cúi đầu, vô số suy nghĩ từ hơi hơi rủ xuống mí mắt đế đoan xẹt qua. Ngân Giáp cả đêm chỉ khai quá một lần môn. Hồng Đào ca là như thế nào ở theo sau mật thất trung hoàn thành đối Ngân Giáp đánh chết? Hồng Đào ca mục đích là cái gì? Biến mất Lâm Thanh Sơn ở đâu? Hồng Đào ca lại ở đâu? Còn có, Vu Cẩn quét mắt đồng hồ. Vương Bình kịch bản thượng cuối cùng một câu. Ngươi là Vương Bình, đệ nhất nhậm chủ nhân, đinh linh linh. Dồn dập tiếng chuông vang lên. Phòng luyện tập như là chợt bị bừng tỉnh. Sáng sớm 8 điểm Money AI rap đạo sư, camera sôi nổi đánh ngáp đi vào phòng luyện tập, xoát xoát ở mặt tường bạch bản viết xuống hôm nay huấn luyện kế hoạch. Sân khấu thật cảnh diễn tập, toàn thể huấn luyện sinh, ngoặc kép, vị kia AI đạo sư sửng sốt, lúc này mới chú ý tới dán ở trên vách tường Ngân Giáp ra mặt từ. Nga, đã chết à, bên cạnh camera gật đầu, hình như là, dưa hoa tử. Bị người xây đến tường đâu, xong rồi còn cấp huyết hồng mặt tường thả cái đặc tả. Vu Cẩn ánh mắt mờ mịt, rốt cuộc nhớ tới này vẫn là phát sóng trực tiếp, chạy nhanh mở ra đồng hồ đoan làm việc riêng. Fan diễn đàn, lục tục có người xem ý thức được Ngân Giáp bị người lột da dán ở trên tường, sự thật. Một đám tiểu fan anh hô thiên thưởng địa, ca ca còn không có xuất đạo đã bị ám sát. Ngoặc kép, ô, ca ca thật là lại Mỹ lại thả money. Các bảo bối nhìn xem nơi này. No, 45 danh lục tiểu thu. Cùng Ngân Giáp ca ca ngũ quan rất giống. Ngân Giáp đại cơm không suy xét hạ sao. Ngoặc kép, rất giống cộng 1, đại cơm có thể, tưởng bò tường cộng 1 Vu Cẩn. Ngoặc kép, Frozen Tú hiển nhiên không có đối phó bản cốt truyện logic tiến hành ưu hóa. Nhưng vô hình trung cấp Vu Cẩn gõ vang chuông cảnh báo. Ngân Giáp thầy cốt chưa lạnh, cơ linh tiểu luyện tập sinh nhóm cùng các fan liền biết từ giữa hút huyết. Chính mình lại không nỗ lực, vĩnh viễn chỉ có thể là no 96 tiểu hồ bức Vương Bình. Phòng huấn luyện nội, AI đạo sư hạ phát xong biểu diễn phục lúc sau liền bắt đầu giảng giải sân khấu diễn tập phân part. Rap, quan trọng nhất chính là phải có Phạm Nhi. Bão cuồng phong muốn tạc, lúc này vẫn có không ít luyện tập sinh đắm chìm ở Hồng Đào ca uy hiếp bên trong. Không biết vì sao, Vu Cẩn ẩn ẩn cảm giác được rap hai ban phân ban phi thường kỳ quặc. Tinh Trần Ly huấn luyện sinh sở chiếm danh ngạch quá nhiều. Ý chí chiến đấu đê mê không ngừng một cái hai cái. Hồng Đào ca tựa hồ là gây ở bọn họ mọi người trên người ma chú. Một bên, Nicola chân chó nhi đoạt hai bộ biểu diễn trang phục, một bộ đưa cho Vu Cẩn. Vương ca, ta còn không có nghe qua ngươi rap, Vu Cẩn mặt vô biểu tình. Cúi đầu quét mắt phân phối cấp chính mình ca từ, Nicola tuy rằng thông thiên nước miếng ca từ, người xem chính là ta bro. Sân khấu chính là ta flow. Nhưng chính mình so sánh với càng thêm đáng thương. Chỉnh bài hát, mười mấy part, phân đến vương ngang tay thượng chỉ có một câu. Let's get it, vẫn là ôn tồn, sân khấu thượng nạm biên góp đủ số không thể nghi ngờ. Cũng may có thể phát huy địa phương vẫn là rất nhiều. Vu Cẩn Chiết khởi ca từ nhi, ngăn trở mặt trái viết viết vẽ vẽ. Đoạn thứ nhất điệp khúc mặt sau chính mình có thể tiếp cái B-box. Tiến vào chủ ca phía trước quá độ đoạn, chính mình có thể lén lút freestyle một đoạn melody rap, nhạc dạo còn có thể vọt tới trước màn ảnh tới cái lộn ngược ra sau. Killing part còn có thể nhảy dựng lên đoạt màn ảnh, chỉ cần sẽ đoạt diễn, nạm biên cũng có thể tỏa sáng rực rỡ. Vì thế một đám người mênh mông cuồn cuộn thay diễn xuất phục chuẩn bị đi diễn tập. Trước khi đi lại chỉ hoãn một chút. Một vị tay chậm luyện tập sinh không cướp được diễn xuất phục. AI đạo sư đồng dạng hoang mang. Không nên a, vừa rồi là tặng 14 bộ lại đây. Nhưng mà thực mau tiết mục tổ lại tặng một bộ lại đây. Phòng luyện tập đại môn mở ra. Ăn mặc lượng phiến lễ phục tây trang cường tráng huấn luyện sinh nhóm ngồi trên xe buýt. 20 phút lộ tiến vào rap hai ban chuyên dụng phát sóng sân khấu. Mở cửa một cái chớp mắt. Vu Cẩn hơi hơi một đốn, sân khấu bị bố trí thành phồn hoa đêm đô thị phong cách. Mê ly sáng lạn, có thể cất chứa 800 danh người xem tràng quán không lớn. Sở hữu ánh đèn đều hội tụ cùng ở giữa trên đài. Sân khấu đã bước đầu dựng xong, màn sân khấu ánh đèn từ dưới lên trên mở ra, có chứa băng kim loại nặng sắc thái cao chọc trời đại lâu bối cảnh mất tinh thần xa hoa. Từng tòa phong nền trọng điệp thấp thoáng, tuyển thủ dàn giáo liền ở cao chọc trời đại lâu chi gian. Vu Cẩn nhẹ nhàng hơi thở, vô luận bất luận cái gì thời điểm, sân khấu đều có thể dễ dàng làm máu sôi trào. Tiếp theo luyện tập sinh nhóm bị từng cái không trâu bắt chó đi cày đi lên sân khấu. Trạm vị tùy tiện, biểu diễn tùy tiện, cơ hồ mọi người lực chú ý đều đặt ở trinh sát màn sân khấu. Cơ quan phông nền, di động tường thể, quỹ đạo, dàn giáo, súng phun lửa, phức tạp biểu diễn cơ quan mang đến chính là gần như với nhân tạo mê cung địa hình. Dựa theo tiết mục yêu cầu, biểu diễn bắt đầu khi sở hữu tuyển thủ đều ở dưới đài B1 tầng. Đứng ở chính mình dàn giáo thượng, đến phiên chính mình kia phát khi, dàn giáo sẽ tự động bay lên, đem tuyển thủ đưa lên sân khấu. Chúng ta biểu diễn phân toàn bộ khai hỏa mạch cùng nửa khai mạch. AI đạo bá tiếp đón. Mỗi người nghĩ kỹ rồi liền tới đây đăng ký. Muốn nửa khai vẫn là toàn bộ khai hỏa, Nicola há hốc mồm. Lúc này ngay cả vọng thư cũng vẻ mặt mê mang. Không giấu vết hướng Vu Cẩn dựa sát. Sướng thời điểm thuần phóng nhạc đệm. Hiện trường lấy microphone khai sướng. Chính là toàn bộ khai hỏa mạch. Sướng thời điểm phóng nhạc đệm cùng tiếng người, hiện trường microphone điều giọng thấp lượng cùng sướng, chính là nửa khai mạch, dung sai suất càng cao, Vu Cẩn giải thích, Nicola bừng tỉnh, chỉ một thoáng tuyển thủ sôi nổi đăng ký nửa khai mạch. Thật muốn ở trên sân khấu sát đi lên, chạy trốn đều không kịp, ai còn nhớ rõ ca hát, Vu Cẩn đi theo người sau, hướng đạo diễn báo bị. Toàn bộ khai hỏa mạch đạo diễn dựng cái ngón tay cái. Hết chương.